Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1508, Tô đế nhập ma, 1, góc truyện audio.com, người cũng thụ thương, còn tốt đó chứ? Tần quân gật đầu hỏi, mặc dù không có mắt thấy quá trình chiến đấu, nhưng đoán chừng cực kỳ hung hiểm. Cường giả vô cực cảnh chiến đấu, muốn quan chiến, khó như đăng thiên, bởi vì cái giá phải trả là chết. Nếu đại đạo chí tôn toàn lực bạo phát, dưới tình huống không có người ngăn cản liền có thể hủy diệt nội vũ trụ, chớ nói chi là đại đạo đế tôn, về phần vô cực cảnh khủng bố Tần quân tạm thời không tưởng tượng nổi. Không có việc gì, không đáng lo ngại. Hoắc Khứ Bệnh thoải mái cười nói, đường đường chiến quân như thế nào dễ dàng trọng thương. Hắn trở về cũng làm cho các thần ma trong lòng đại định, vị lệ cầu địch thần bí rốt cục thối lui, lúc trước uy áp kia như là ác mộng thật lâu khó có thể xua tan. Biết được Hoắc Khứ Bệnh không việc gì, bên Đại Tần Thiên Đình lần nữa lâm vào bình tĩnh. Thần ma ngồi xếp bằng trên mặt đất tự mình tu luyện, kiến thức đến vô song đại chiến, lòng cường giả của bọn họ cháy hừng hực thật lâu khó mà bình phục. Đúng rồi, ngươi có biết tù mệnh đế tôn không? Tần quân bỗng nhiên nhìn Hoắc Khứ Bệnh hỏi, tù mệnh đế tôn là cường giả đến từ cổ thánh đế đạo mà hắn tiếp xúc qua sớm nhất, huyền đương vũ trụ càng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết liên quan tới tù mệnh đế tôn. Tù mệnh đế tôn, bệ hạ cũng biết hắn. Trên mặt Hoắc Khứ Bệnh lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói. Tu vi của tù mệnh đế tôn cũng không tệ lắm, chính là người nổi bật trong đại đạo đế tôn, năm đó cũng muốn bái bệ hạ vi sư, đáng tiếc bỏ lỡ cơ duyên, cho đến ngày nay, mỗi lần hắn nhắc lên bệ hạ ngài đều tràn đầy tiếc nuối, ở trong cổ thánh đế đạo, hắn có lẽ tính không được nhất lưu, nhưng cũng có thể xưng bá một khu vực. Đại đạo đế tôn đỉnh phong. Tần quân nở nụ cười, nếu như trước kia, hắn có thể sẽ rất khiếp sợ tù mệnh đế tôn xác thực lợi hại. Nhưng bây giờ, nghe nói Hoắc Khứ Bệnh cơ càn khôn đều đã đi vào vô cực cảnh, các đồ đệ của hắn càng mạnh, đại đạo đế tôn liền không vào mắt. Tù mệnh đế tôn nói cổ thánh đế đạo có người che chở trẫm, là các ngươi. Tần quân tiếp tục hỏi, các thần ma ở phía sau như phàm nhân đang nghe thần tiên trò chuyện, một bộ bảo bảo hiếu kỳ. Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, lắc đầu nói. Chúng ta vẫn luôn không biết bệ hạ đã trở về, hừ, xem ra tiểu tử kia vụng trộm có âm mưu, chờ trở lại cổ thánh đế đạo, mà tướng sẽ đích thân tìm hắn. Đáng thương tù mệnh đế tôn cứ như vậy đắc tội chiến quân, nếu hắn biết được khẳng định sẽ thổ huyết. Tần quân gật đầu, xem ra tù mệnh đế tôn không có đoán được thân phận chân thật của hắn. Trước kia cùng tù mệnh đế tôn giao lưu, hắn còn rất non nớt, khí chất tu vi đều cùng thời kỳ hỗn độn tưởng như hai người, cho dù khuôn mặt giống, tù mệnh đế tôn cũng sẽ không nghĩ tới hắn là thiên đế. Cực đế có ở cổ thánh đế đạo không? Tần quân lại nghĩ tới một người, nói lên cực đế cùng hắn ân oán rất sâu, hắn tự nhiên quan tâm. Cực đế, Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười khổ nói. Cực đế sớm đã trèo lên đỉnh cổ thánh đế đạo, chúng ta tiếp xúc không đến độ cao của hắn. Tại cổ thánh đế đạo, truyền thuyết của cực đế như thiên đế ở thời kỳ hỗn độn, cao cao tại thượng không thể vượt qua. Tần quân ngẩn người, không nghĩ tới cực đế lăn lộn tốt như vậy. Cực đế, góc truyện audio.com, là sinh linh sớm nhất rời hỗn độn vũ trụ, nói không chừng còn mạnh hơn tô đế, có thành tựu như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đúng rồi, bệ hạ, ngài từng gặp tô đế. Hoắc Khứ Bệnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội hỏi, một bộ vội vàng. Gặp qua, vì sao hỏi như thế? Tần quân nghi hoặc nói, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Cách xa hắn một chút, hiện tại hắn rất nguy hiểm. Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi, lời nói thấm thía trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp. Cách trương,